Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 242 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tô Trọng Vi đọc được bản tin này, không kiềm chế nghi ngờ. Với ông ta, Hàn Đông không phải vì muốn lấy lòng mọi người mà viết bài này. Với cục thế hiện nay, Đại Hồng Thủy hoàn toàn không có dấu tích. Tô Trọng Vi nghiêm túc xem qua bài văn của Hàn Đông. Ông ta cảm thấy Hàn Đông có ý chuyện bé xé thành to. Dù sao, bây giờ thời tiết hạn hán, một chút cũng không giống có mưa to, càng đừng nói đến thảm họa lũ lụt. Hàn Đông, tên này không đơn giản. Trước đó hắn cũng từng viết qua vài bài, mỗi một bài văn đều nêu rõ, đều có ý sâu sắc, lần này không biết hắn muốn làm gì. Tô Trọng Vi tuy đã quyết định sẽ dựa theo đề nghị của cha là Tô Đức Hạ, sau này chủ yếu là làm việc, cố gắng phối hợp với Trung ương, nhưng lòng cảnh giác đối với dòng họ Hàn và Hàn Đông, điểm này không thể giảm bớt. Bản tin của Hàn Đông khiến Tô Trọng Vi có chút nghi ngờ, vì dựa theo tình huống thông thường, bây giờ cái Hàn Đông cần làm khả năng lớn nhất là tiến hành khảo sát công việc chống hạn. Ví dụ các đơn vị có xem trọng không, nguồn vốn thu nhập chống hạn có được đưa đến các cơ sở không. Nhưng Hàn Đông viết ra bản tin này còn đặc biệt nói lên chống hạn không quên ngừa lũ. Trọng điểm không phải về chống hạn mà còn nhấn mạnh tính quan trọng của vấn đề ngừa lũ. Đối với người bình thường mà nói, đây là một việc hết sức buồn cười. Dường như là một người có suy nghĩ bình thường cũng không viết lên một bản tin như vậy. Chẳng qua, tuy Hàn Đông chỉ là một cấp giám đốc sở, nhưng Tô Trọng Vi đã bắt đầu xem trọng người thanh niên này. Cho nên, đối với ngôn luận của Hàn Đông, đặc biệt là những luận điệu có chút ngược ngạo, thì càng phải xem trọng hơn. Nếu Hàn Đông biết, bây giờ Tô Trọng Vi đã bắt đầu xem trọng lời của mình, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Dù sao, Hàn Đông hiện tại cùng với Tô Trọng Vi không phải cùng một cấp bậc, được y nhớ đến chắc hẳn là khó chịu. Bây giờ, trong lòng Hàn Đông chỉ là muốn cố gắng hết sức mình trước khi có Đại Hồng Thủy nên vì dân làm một số việc có ích. Tuy Hàn Đông cũng biết hành vi của mình sẽ gây nên nhiều người không hiểu, thậm chí là châm chọc, phản cảm. Nhưng Hàn Đông biết điểm cá nhân vinh nhục như vậy làm sao có thể so với lợi ích to lớn của nhà nước với dân. Cho nên, bây giờ Hàn Đông đang cố dùng hết khả năng của mình, hy vọng sẽ dẫn đến nhiều người xem trọng. Sáng sớm, Hàn Đông đã cho triệu tập cuộc họp, mời mọi người tham dự, chủ yếu là ba nhóm khảo sát do Cao Minh Trần tổ chức. Với ba nhóm này, đến lúc đó, một theo hướng Đông Bắc, ngoài ra, hai nhóm khác sẽ dọc theo Trường Giang, chủ yếu là tiến hành khảo sát, kiểm tra công việc chống hạn. Công việc của phòng kiểm soát chính là phải có tính dự kiến, vấn đề sẽ gặp phải, làm được phòng ngừa chu đáo. Cho nên, lần này mọi người tham gia nhất định phải dùng thái độ nghiêm túc làm việc, nhẫn nại, cẩn thận triển khai công việc. Đối với dữ liệu được đề cập đến, thiết bị, phương án đều phải tiến hành kiểm tra. Tôi biết, có khả năng nhiều người không hiểu công việc của chúng ta, không phối hợp, cho nên chúng ta nhất định phải có thái độ làm việc xông xáo, chứng thực công việc khảo sát. Đối với đơn vị không phối hợp, cá nhân, mọi người phải làm bản ghi chép tương quan. Đến lúc đó phòng kiểm soát tiến hành thông báo đối với các bộ phận liên quan. Trong buổi họp, Hàn Đông nói đến tính quan trọng của công việc khảo sát cùng với một số vấn đề gặp phải đều nhấn mạnh. Mặc kệ người khác có hiểu hay không, ủng hộ hay không, ít ra Hàn Đông đã cho phòng kiểm soát tiến hành công việc xác thực là được. Bởi vì Hàn Đông tin ký ức của mình không sai. Như vậy, khi Đại Hồng Thủy đến sẽ chứng minh được dự kiến của mình. Với những người châm biếm, không phối hợp, đến lúc đó sẽ lấy cái này ra nói. Người tham gia cuộc họp đều do Cao Minh Trần khéo léo chọn lựa. Đối với công việc sắp xếp của Hàn Đông, hiện tại Cao Minh Trần đang cố gắng hoàn thành tốt. Cho dù không lý giải hay hiểu rõ, đây chính là vấn đề về thái độ làm việc. Trước tiên là thái độ đoàn chính, những cái khác phải tiến hành ở điều kiện tiên quyết. Cao Minh Trần tin tưởng bản thân phối hợp hỗ trợ, Hàn Đông nhất định sẽ để trong mắt. Như vậy, dù công việc của mình có hơi thiếu sót, nhưng Hàn Đông cũng nhất định không để trong lòng. Sau buổi họp, Hàn Đông cho mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Sau đó, Hàn Đông cho gọi Cao Minh Trần đến phòng làm việc của mình, nói: Chủ nhiệm Cao, lần này đích thân anh dẫn theo một nhóm đến hai tỉnh của Trung Du Trường Giang đi một chuyến, cố gắng xác thực công việc, trọng điểm kiểm tra thiết bị chống lũ. Những cái khác không thể không quản, còn về thái độ của những người khác, anh không cần lo lắng. Phòng kiểm soát chính là hậu thuẫn kiên cường của anh, chỉ cần vì công việc sẽ không có gì đáng sợ. Cao Minh Trần gật đầu nói, chủ nhiệm Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ dựa theo căn dặn của anh làm tốt công việc khảo sát lần này. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng là dù chúng ta có nghiêm túc khảo sát, bên dưới can thiệp đến những bộ phận cụ thể có sửa đổi không là một vấn đề. Nếu không sửa đổi, công việc khảo sát sẽ không có tác dụng thực sự. Một khi có thảm họa, tổn thất sẽ không thể tránh khỏi. Hàn Đông nói, chúng ta chỉ cần nỗ lực, có thể sẽ thay đổi được một số thứ. Nhưng nếu chúng ta không quan tâm đến, thì sẽ không thể thay đổi hiện trạng. Chỉ cần có 1% cơ hội, chúng ta cũng phải cố gắng. Đối với thái độ của Hàn Đông, trong đáy lòng của Cao Minh Trần cũng thấy nghi ngờ. Nên biết rằng, có đại hồng thủy không, điều này dường như không liên quan gì đến bối cảnh gì đó, hay trí tuệ chính trị nào đó của hắn. Về chuyện này, thông tin mà Hàn Đông nắm được không nhất định nhiều hơn so với người khác, cũng không hữu dụng so với người khác, nhưng lòng tự tin của Hàn Đông lấy từ đâu ra? Nói thật, Cao Minh Trần rất muốn hỏi Hàn Đông rốt cuộc vì cái gì, nhưng anh ta cũng biết hỏi chỉ nói lên mình là thằng ngốc, cho nên không nói nhiều. Sau khi nói về chi tiết khảo sát, liền cáo từ. Vừa tiễn Cao Minh Trần, Hàn Đông liền nhận được cú điện thoại của phó trưởng ban thư ký Nghê Tuấn Khả cho gọi Hàn Đông đến một chuyến. Hàn Đông đại khái hiểu được chuyện vì sao Nghê Tuấn Khả cho gọi mình, chỉ là không biết thái độ của y là thế nào. Rất nhanh, Hàn Đông đã đến văn phòng của Nghê Tuấn Khả. Nghê Tuấn Khả liền mời Hàn Đông ngồi, lấy ra tờ báo trên bàn, thẳng thắn nói. Bản tin này do Hàn Đông anh viết à? Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy. Nghê Tuấn Khải hút một hơi thuốc, lại hỏi. Bây giờ toàn quốc đang chống hạn, Hàn Đông anh đột nhiên viết cái tên này, thật ra có mục đích gì? Tiếp theo phòng kiểm soát sẽ tăng cường tốc độ làm việc. Hàn Đông nói. Nhân viên khảo sát phòng chống lũ, tôi đã cho cử đi rồi, chủ yếu là phòng ngừa chu đáo, trước tiên nên làm vài công việc. Đem cách nghĩ của mình nói qua một phen, Nghê Tuấn Khải là cấp trên của phòng kiểm soát, nếu anh ta đã hỏi đến, Hàn Đông chỉ còn biết nói rõ chi tiết. Trên thực tế, phòng kiểm soát nếu có động tĩnh lớn nào, tốt nhất nên trao đổi với Nghê Tuấn Khải. Chẳng qua, Hàn Đông xác thực có chút hơi vội, cho nên đã đem công việc đặt ngay phía trước. Nghê Tuấn Khải nghe giải thích của Hàn Đông, trong lòng cũng nghi ngờ rất lớn. Anh ta không biết Hàn Đông rốt cuộc muốn làm gì. Lần trước, anh ta cho người đến kiểm tra vấn đề đất đai của nông dân tỉnh Việt Đông. Kết quả đã lê lụy chuyện lớn như vậy, bây giờ lại đột nhiên kiểm tra phòng ngừa gì đó. Chẳng lẽ có suy nghĩ gì chăng? Nghê Tuấn Khải âm thầm cân nhắc trong lòng. Tên nhóc này, trong đầu không biết đang cân nhắc chuyện gì. Bây giờ đang yên lành, phòng kiểm soát không đến khảo sát công việc phòng chống hạn mà đem mục tiêu đặt ở vụ chống lũ, khiến người khác nghĩ không thông. Một khi không tốt, có khả năng sẽ khiến người khác cười. Nên biết, ông trời có mưa hay không, chính là ai cũng không nói rõ được. Tuy dự báo thời tiết của hiện nay chuẩn xác hơn nhiều so với ngày xưa, nhưng chỉ có thể dự báo tình hình thời tiết trong vài ngày gần, còn chưa nhất định là chính xác, mà Hà Đông lại cho ngăn ngừa đại hồng thủy, quả thực có chút khiến người khác nói mộng hay lo vô cớ. Đến lúc đó có khả năng sẽ là kết cục khiến người khác chê cười. Nhưng Nghê Tuấn Khải cũng biết thân phận của Hà Đông. Hà Đông làm như vậy, anh ta tuy không hiểu, nhưng chỉ cần không phạm phải sai lầm nào, Nghê Tuấn Khải cũng không thể can dự được. Dù sao, Hàn Đông có làm ra vấn đề nào, đến lúc đó cũng sẽ có người giúp hắn. Nói được vài câu, Nghê Tuấn Khải đã cho Hàn Đông quay về. Tiếp theo vài ngày nữa, nhân viên của phòng kiểm soát lên đến dọc tuyến Trường Giang và Tùng Hoa, bắt đầu tiến hành công việc phòng chống thiên tai, làm đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Dù sao, bây giờ mọi người đều đang đặt tâm tư vào mặt nên chống hạn như thế nào. Từ trung ương cho đến tỉnh thành, tới các thành phố đều nhấn mạnh công việc này. Lúc này, phòng kiểm soát bỗng nhiên làm trái lại. Cho dù là ai, e là không hiểu được, cũng không thể hành động thực tế phối hợp. Do đó, công việc của phòng hành động tiến hành rất gian nan, đến mức lúc nào cũng phải xem sắc mặt người khác. Tuy nhiên, biểu hiện của họ rất tích cực, nên kiểm tra vẫn tạm ổn. Chỉ là, ông trời dường như không tốt, thời tiết luôn nóng bức, một chút mưa cũng không có, càng đừng nói đến lũ lụt. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu chế giễu người của phòng hành động lo lắng vô cớ. Còn có người chỉ trích Hàn Đông hoàn toàn làm trò cười cho thiên hạ. Hàn Đông liên lạc với vài người, bao gồm Chu Tùng Đào của tỉnh Mân Nam, cùng với Hồng Tiến Phong phía bên tỉnh Tây Xuyên, Tôn Hải Quần, Chu Khải Kiệt, Chu Chính, Trần Dân Tuyển, Hoàng Văn Vận, Tà Nhất Sơn, Thẩm Tòng Phi đều gọi điện đến quan tâm. Ngoài ra, Triệu Nhạc là phó trưởng ban tổ chức trung ương cũng gọi đến nói chuyện với Hàn Đông. Hàn Đông cảm nhận được, tuy mọi người không nói rõ, nhưng với hành vi của mình hơi nghi ngờ, thậm chí hơi lo lắng. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không còn cách giải thích nhiều nữa. Vì trong trí nhớ của hắn là không có bất kỳ căn cứ khoa học nào, hắn cũng không còn cách để nói với người khác. Cho nên, tất cả chỉ còn để sự thật chứng minh. Bây giờ, những ai đã cười mình làm trò cười cho thiên hạ, tương lai chắc hẳn sẽ cười không nổi. Thời gian nhanh chóng trôi qua được nửa tháng, ba tổ giám sát của phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ lần lượt tiến hành điều tra công tác chống lũ ở các tỉnh gần sông Tùng Hòa và sông Trường Giang. Lần này, thái độ làm việc của phòng kiểm soát rất cương quyết. Tuy rằng, lúc những lãnh đạo của tỉnh này tiếp đón họ đưa ra những công tác quan trọng nhất hiện nay là chống hạn cứu trợ, trong điều kiện tiên quyết này mới có thể di rời người và của để làm những chuyện khác, nắm bắt lấy mâu thuẫn chủ yếu, phải giải quyết mâu thuẫn chủ yếu trước tiên mới là phương pháp làm việc đúng đắn. Nhưng phòng kiểm soát lại không thừa nhận, trong lúc giám sát rất nghiêm khắc cẩn thận, phát hiện ra rất nhiều vấn đề và ghi chép lại rất tỉ mỉ và đưa ra yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Hơn nữa, tổ giám sát vừa kiểm tra lúc nào cũng giữ liên lạc với phòng kiểm soát, còn báo cáo lại những tình huống có liên quan. Phòng kiểm soát đặc biệt tiến hành thông báo tin tức. Trong mấy tỉnh bị giám sát, duy chỉ có tình hình của tỉnh Mân Nam và tỉnh Hắc Sơn khá hơn một chút. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều khá coi trọng, cũng là một vài công tác có liên quan. Còn những tình huống của những tỉnh khác thì rất nghiêm trọng rồi. Hàn Đông là chủ nhiệm phòng kiểm soát, đối với những tỉnh có tình hình khá nghiêm trọng, đều đưa ra những yêu cầu chỉnh đốn và cải cách nghiêm khắc để họ cố gắng hoàn tất trong vòng 2 tuần. Mặc dù đối với những người khác mà nói, thời tiết bây giờ rất nóng bức, cái gọi là chống lũ hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng Hàn Đông biết những chuyện sắp xảy ra, vì vậy bây giờ Hàn Đông toàn lực ứng phó. Chỉ tiếc, sự cố gắng của Hàn Đông hiệu quả thu được không cao. Rất nhiều người đều cảm thấy Hàn Đông quả thực đã bị điên rồi. Trong tình hình này, không ngờ lại tiến hành giám sát chống lũ như vậy, hoàn toàn là đi ngược lại với xu thế chung. Những tỉnh bị bắt buộc phải chỉnh đốn và cải cách đều không có biểu hiện gì, còn việc chỉnh đốn và cải cách cái gì thì chưa cần phải nói đến. Dựa vào tình hình trước mắt cho thấy, cái gọi là việc chống lũ hoàn toàn là phòng kiểm soát văn phòng nhà nước làm, và không có lãnh đạo cấp cao hơn coi trọng chuyện này. Đối với đại tướng nơi biên cương của các tỉnh mà nói, căn bản không có nhiều sự coi trọng. Hoặc là, cho dù là chỉnh đốn và cải cách, cũng là làm một bài văn mang tính hình thức, không có ý nghĩa thực tế gì nhiều. Đối với tình hình này, Hàn Đông cũng đành bất đắc dĩ. Đây là điều mà hắn sớm đã dự đoán được. Hàn Đông cũng hiểu rằng, hành vi của mình hiện nay, đối với rất nhiều người mà nói, đều là chuyện bé xé ra to, có chút hiềm nghi ra mặt. Chỉ sợ một vài người thân cận của hắn cũng sẽ nhận thức như vậy. Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi đi từng ngày, Hàn Đông biết rằng trận lũ lớn trong ký ức của hắn sắp sửa đến gần. Đối mặt với thiên tai này, Hàn Đông hy vọng bản thân có thể dùng địa vị để làm trước một vài việc. Lúc về nhà ăn trưa, Lữ Nhã cũng hỏi Hàn Đông về vấn đề chống lũ, nhưng cô lại giơ hai tay bày tỏ sự đồng ý đối với quyết định của Hàn Đông, nhưng lại lo rằng Hàn Đông bởi vậy mà chịu ảnh hưởng nào đó. Hàn Đông cũng chỉ có thể cố gắng an ủi cô. Tất cả những gì mà anh làm bây giờ không có một chút tư lợi ở trong đó. Anh đã kiểm tra rất nhiều số liệu lịch sử, cũng hỏi ý kiến rất nhiều chuyên gia khí tượng. Khí hậu này rất dễ có sự thay đổi nhanh chóng. Sau trận đại hạn hán là mưa lớn, cũng có rất nhiều ví dụ. Bây giờ, cả nước đều đang kêu gọi việc toàn tâm toàn lực chống hạn hán. Anh hy vọng bản thân có thể thức tỉnh mọi người từ một góc độ khác. Lữ Nhạc lặng lẽ nhìn Hàn Đông, đôi mắt đẹp của cô chớp nhẹ. Cô nghe rất chăm chú. Đồng thời, một lần nữa trong lòng cô cảm thấy Hàn Đông rất nghiêm túc và cứng nhắc trong công việc. Buổi tối hôm đó, Hàn Đông cùng ăn cơm với lão Thái gia cũng nhắc đến chuyện này và đưa ra rất nhiều quan chức bên dưới. Căn bản đều không tích cực chống lũ. Tình huống như vậy là không hề tốt. Con rất tích cực trong việc chống lũ hiện nay. Ông thấy con không chỉ đăng bài ở trên báo, còn phái người xuống đó giám sát, cũng tìm ra rất nhiều vấn đề. Từ góc độ công việc mà nói, đấy không có vấn đề gì. Nhưng từ góc độ người khác mà nói, chăng khó tránh khỏi có chút tính cách độc lập. Lão thái gia nở nụ cười hiền từ. Tuy làm việc thực, phải có tinh thần không biết sợ, nhưng nghiên cứu sách lược cũng rất quan trọng. Và chuyện con đưa ra việc chống lũ lần này, quyết định và xuất phát điểm đều tốt, nhưng tại sao lại có nhiều người không tiếp nhận như vậy? Vấn đề này, quả thực Hàn Đồng cũng nghĩ qua. Điều quan trọng là, chuyện này không có mưu đồ lợi ích gì. Thành tích, danh tiếng, lòng dân dường như đều không có cách gì lấy được. Đối với rất nhiều quan chức bên dưới mà nói, đương nhiên sẽ không có động lực quá lớn. Ngoài ra, rất nhiều quan chức có tư tưởng lệch lạc về mặt nhận thức, cho rằng bây giờ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đều tập trung chú ý vào vấn đề chống hạn hán. Vì vậy, tầm nhìn của bản thân cũng phải đi theo đó. Chỉ có như vậy mới có thể giành được những lợi ích lớn hơn. Thấy Hàn Đồng đang suy nghĩ, lão thái gia cười mỉm, tiếp tục nói. Điểm mấu chốt là, lần này ông thấy con có chút lo lắng, không tìm thấy điểm nào thích hợp. Trong nhu có cương thì mới có thể làm nên chuyện lớn. Bây giờ, trong con chỉ có cương mà không có nhu, vẫn còn thiếu một chút sức nóng nữa. Hàn Đồng cố gắng tiếp thu những lời nói của lão thái gia. Trên thực tế, sở dĩ Hàn Đồng có vẻ hơi mạnh mẽ, chủ yếu là tâm trạng bây giờ của hắn không giống nhau. Vì vậy, chủ yếu dồn tâm trí đặt vào chỗ làm việc như thế nào. Vì thế, đã không ngại đắc tội với rất nhiều người. Đối với Hàn Đông mà nói, cho đến bây giờ, nếu như bản thân luôn khiêm tốn như vậy, dường như cũng không hợp thời. Ngoài ra, chuyện lần này có chút đặc biệt. Hàn Đông muốn có thể làm được nhiều việc hơn trước khi trận lũ lớn kéo đến, giảm bớt tổn thất cho quốc gia và người dân, bởi vậy có chút cảm giác cấp thiết. Lão thái gia chỉ ra về chuyện đề phòng chống lũ, bất luận xuất phát điểm và điểm kết thúc là gì, Hàn Đồng có chút cảm giác nóng vội. Ngoài ra, không tìm thấy điểm nào thích hợp. Nếu như trước tiên làm một vài công tác chuẩn bị trong cuộc giám sát coi chống hạn hán là chính, chống lũ là phụ, cùng song song thực hiện, thậm chí là cả hai đều coi trọng nhờ nhau, đều không có vấn đề gì. Nhưng hiện nay, Hàn Đồng làm như vậy, mọi người đều nhận ra. Điều mà Hàn Đồng quan tâm nhất bây giờ chính là vấn đề chống lũ. Đương nhiên đều cảm thấy xuất phát điểm của Hàn Đồng có chút gì đó khiến người khác không thể hiểu nổi. Trong nhu có cương, nhất định phải thể nghiệm và lĩnh hội thật tốt, nhất định không được nóng vội, bản thân phải bình tĩnh trước tiên, nếu không thì sao có thể làm tốt mọi chuyện được. Sau khi nghe xong những lời này của lão thái gia, Hàn Đồng tràn đầy cảm xúc. Lần này, sở dĩ Hàn Đồng tỏ ra vội vã, chủ yếu là vì đột nhiên nhớ ra trong ký ức của mình, liền không kìm được, đã đi tuyên truyền kêu gọi mọi người. Tuy có một chút cảm giác không để ý đến lợi ích cá nhân, nhưng chỉ từ góc độ làm việc này mà nói, quả thực là có chút vấn đề. Cho nên, Hàn Đồng quyết định bắt đầu làm một chút cải cách mang tính chiến lược, yêu cầu tổ giám sát trong khi kiểm tra các biện pháp chống lũ, còn phải tiến hành giám sát công tác chống hạn hán, thậm chí kết hợp cả hai việc này với nhau, cố gắng làm ra lợi ích cho nhau. Một tháng trôi qua, về cơ bản, cả đất nước Trung Hoa không có cơn mưa lớn nào, thời tiết vẫn rất nóng như trước. Còn công tác của Hàn Đồng và phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ nghiệm nhiên đã trở thành một trò cười. Rất nhiều người cảm thấy Hàn Đồng mà con người trẻ tuổi, miệng còn hôi sữa, làm việc không tốn sức, cho rằng người dân cả nước đều hồ đồ, chỉ có một mình anh ta là người thông minh sao? Tìm thấy được một chút thì tự mình cho rằng đó là lý do, liền lớn miệng nói đề phòng lũ lớn gì đó, bây giờ biến thành bộ dạng này lại còn trách ai được nữa. Cho dù là lãnh đạo quản lý phòng kiểm soát cũng nhận những lời chất vấn của một vài lãnh đạo, điều này khiến hắn cảm thấy buồn phiền trong lòng. Hàn Đồng cũng dần dần cảm thấy áp lực đến từ các phương, đặc biệt là mấy tỉnh mà hắn đặc biệt thông báo đã thông qua các con đường, cách thức để thể hiện sự khó hiểu và bất mãn đối với công tác của phòng kiểm soát. Đối với việc này, Hàn Đồng kiên quyết im lặng, bởi vì Hàn Đồng tin rằng ký ức của mình không sai, chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ không có sai sót quá lớn. Trong tiếng chất vấn, cơn đại hồng thủy đang dần dần tiến vào. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 6, liên tiếp nửa tháng, vùng phía Bắc Giang Nam và phía Đông Hoa Nam lần đầu tiên xuất hiện một trận mưa lớn, duy trì liên tục trên phạm vi lớn trước khi cơn lũ kéo vào. Tổng lượng mưa đạt từ 230 đến 500 mm. Trong đó, lượng mưa của nhiều tỉnh

khuôn mặt của bí thư tỉnh ủy tỉnh Cán Dương, Tiền Tử Thần như bị lửa đốt. Ông ta là nhân vật số 1 ở tỉnh Cán Dương. Hiện giờ xuất hiện những vấn đề như thế này, chắc chắn ông ta không thể ruồng bỏ được trách nhiệm. Là một bí thư tỉnh ủy vừa mới 50 tuổi, vốn dĩ ông ấy hy vọng trong tương lai có thể leo lên một bước, nhưng bây giờ lại nổi lên những vấn đề này, sau này muốn đi lên thì cũng rất khó. Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Cán Dương Trương Kiệt Tùng cũng rất bực bội, là nhân vật số 1 Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác chống lũ lụt là nhiệm vụ quan trọng của gã, nhưng tình hình hiện tại thì tỉnh Cán Dương lại tỏ ra yếu kém nhất trong công tác này. Không cần nói mấy thứ khác, hạ lưu của sông Trường Giang liên quan đến nhiều tỉnh. Ngoài ra, sông Tùng Hoa cũng chảy qua vài tỉnh, đều là những trận lũ lụt hiếm thấy. Tuy nhiên, địa phương vợ đề chỉ là thành phố Cửu Dương của tỉnh Cán Dương, vẹn vẹn chỉ có một chuyện như thế mà đã khiến cho các lãnh đạo tỉnh Cán Dương phải mang tiếng rồi. Dương Dương Sinh nổi giận một hồi, ra lệnh cho tỉnh Cán Dương nhất định phải làm tốt các biện pháp bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra, sắp xếp ổn định những người bị nạn, đồng thời cũng phải tăng cường biện pháp chống lũ và đỉnh lũ sắp đến. Dương Dương Sinh lại men theo hạ lưu để thị sát tỉnh ven hạ lưu, cuối cùng đến tỉnh Mân Nam. Lưu vực sông Châu Giang ở đó nước dâng ngập trời, áp lực không nhỏ. Nhưng do trước đây tỉnh ủy tỉnh Mân Nam đã vô cùng coi trọng công tác phòng chống lũ lụt nên đã chuẩn bị đầy đủ vật tư chống lũ. Mặt khác, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Mân Nam Hàn Chính luôn dẫn theo người đến thị sát, đôn đốc ở dọc sông Châu Giang, khích lệ quân dân chống lũ. Vì vậy, cho dù lũ lụt có tràn ra ngoài thì cũng không gây ra nhiều tổn thất cho tỉnh Mân Nam. Dương Dân Sinh đánh giá rất cao công tác chống lũ của tỉnh Mân Nam, khen ngợi bộ máy đảng ủy tỉnh Mân Nam là bộ máy trải qua được thử thách, là bộ máy có sức chiến đấu. Ngày 12 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Long Chính Bang ghé qua tuyến đầu phòng chống lũ lụt của sông Trường Giang thuộc tỉnh Giang Bắc, thăm hỏi, an ủi, động viên quân dân, chỉ đạo việc đấu tranh chống lũ. Ngày 15 tháng 8, Long Chính Bang ra lệnh cho quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đã tham gia vào việc chống lũ. Toàn bộ đội dọc tuyến lên trên đê, quân dân đoàn kết, tử thủ quyết chiến, giành thắng lợi. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ chính phủ, đảng các cấp địa phương dẫn dắt quần chúng cùng với bộ đội tử thủ nghiêm ngặt, đảm bảo sự an toàn đê điều ở sông Trường Giang. Cùng với việc đỉnh lũ từng đợt bùa vây, áp lực dọc sông Trường Giang càng ngày càng lớn, ngày càng có nhiều quân đội, vật tư không ngừng được chuyển đến dọc tuyến sông Trường Giang. Đây thật sự giống với một trận chiến. Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, nhận được sự ủy thác của Tổng Bí thư Long Chính Bang, Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Nhân dân Lưu Bằng Việt đến tuyến đầu chống lũ ở Đông Bắc, xem xét sông Nộn, tình hình lũ lụt ở sông Tùng Hoa. Đồng thời, Lưu Bằng Việt cũng đánh giá cao công tác chống lũ của tỉnh Hắc Sơn, cho rằng trong công tác chống lũ của tỉnh Hắc Sơn, việc dự phòng được ưu tiên, tổ chức hiệu quả, biện pháp tích cực, làm nổi bật tác dụng trọng tâm của các ban đảng và chính phủ trong việc đưa nhân dân các dân tộc tham gia chống lũ. Có thể nói, trong các tỉnh thành bị nạn của cả nước, thì tỉnh Mân Nam và tỉnh Hắc Sơn đã làm rất tốt công tác phòng chống lũ lụt và chính là điểm sáng. Còn Hàn Chính và Trịnh Trạch Hòa tất nhiên đã trở thành những nhân vật tiêu biểu, từng giây từng phút đều quan tâm đến lợi ích của người dân, tích cực áp dụng các biện pháp có hiệu quả để khi cơn lũ tiến vào, mọi người cũng không chịu tổn thất lớn nào. Còn đối với các cán bộ bị phê bình, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cán Dương, Tiểu Tử Thần và Chủ tịch tỉnh Cán Dương, Trương Kiệt Tùng cùng với các lãnh đạo của các tỉnh khác mà nói, trận lũ lần này đối với Hàn Chính và Trịnh Trạch Hòa mà nói chính là thời điểm thu hoạch thành tích. Đương nhiên, tất cả điều này đều có quan hệ mật thiết đến Hàn Đông. Nếu không phải do Hàn Đông lợi dụng những ký ức trong trí nhớ của mình kịp thời nhắc nhở họ, thì e rằng trước mặt cơn lũ hai tỉnh này cũng giống như các tỉnh khác thôi. Hàn Chính và Trịnh Trạch Hòa sở dĩ tin tưởng Hàn Đông chủ yếu là vì họ biết Hàn Đông tuyệt đối sẽ không bắn tên không có đích. Nếu Hàn Đông coi trọng và cấp thiết như vậy thì khẳng định có nguyên nhân khác. Cho dù lý do Hàn Đông đưa ra không hoàn toàn đầy đủ, nhưng họ vẫn chọn việc tin tưởng và làm theo Hàn Đông. Bây giờ, sự thật đã chứng minh lo lắng của Hàn Đông là chính xác, còn họ cũng đạt được những lợi ích trong đó, có thêm thành tích cho việc từng bước phát triển. Trước hiện thực tàn khốc, thêm vào đó, sau khi xảy ra vụ vỡ đê ở thành phố Cửu Dương, tỉnh Cán Dương, Thủ tướng Dương Xuân Sinh đã nhắc đến công tác của phòng giám sát Sở Văn phòng Nội các Chính phủ, yêu cầu từng bước tăng cường giám sát, đôn đốc. Cho nên, rất nhiều người đã nghĩ tới bài viết ngày trước của Hàn Đông, còn tỏ ra kinh ngạc với khả năng dự đoán của Hàn Đông. Lúc đó, rất nhiều người đều cảm thấy Hàn Đông lo bỏ trắng răng, một số người còn đâm chọc, cười nhạo. Nhưng bây giờ, họ thực sự khâm phục sự suy đoán và tự giác của Hàn Đông. Thậm chí, nhiều người còn đang suy đoán, trước đây Hàn Đông rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà có dự đoán chính xác như vậy về trận lũ sắp đến. Tuy nhiên, căn bản không ai biết, trong đầu của Hàn Đông lại có ký ức của kiếp trước, ghi nhớ một cách rõ ràng, sau cơn hạn hán của năm nay sẽ có mưa lớn và lũ lớn, còn nguồn gốc của tin tức này là thứ mà người khác mãi mãi không thể có. Cho nên, dù có thế nào, cũng sẽ không để ai có thể giống Hàn Đông dự đoán chuẩn xác một số việc. Cho dù so với kiếp trước, về chi tiết cụ thể, quả thật đã xuất hiện một số thay đổi, nhưng sự phát triển lịch sử tổng thể cũng không có biến động gì. Cho nên, Hàn Đông chủ yếu kết hợp tình hình cụ thể hiện tại là có thể đưa ra những hiểu biết và dự đoán chính xác những việc sắp đến. Do Dương Dân Sinh nhấn mạnh công tác giám sát trong thời gian chống lũ, nên hiện tại Hàn Đông giống như đã lấy được thanh thượng phương bảo kiếm, mang theo một số nhân viên, ngựa không dừng vó chạy ở các khúc sông nguy hiểm. Thứ nhất là tìm hiểu xem tổ chức chống lũ của các lãnh đạo chính phủ địa phương có hiệu quả không. Thứ hai là xác định tiền, vật tư của việc cứu tế chống lũ có tác dụng thật sự không. Còn nhân viên của phòng kiểm soát đều cảm thấy rất hãnh diện khi cùng Hàn Đông đi giám sát khắp nơi. Trước đây, bọn họ chưa từng có quyền thế như vậy. Trước đây, cho dù đến các địa phương khảo sát, nhưng trên thực tế vẫn rất khách sáo với chính phủ địa phương. Nhưng hiện tại thì khác, cán bộ của chính phủ địa phương đều nịnh bợ họ. Mặc dù không ai dám nhận thứ gì, nhưng hưởng thụ trên tinh thần cũng không tồi chút nào. Chính vì như vậy, nên mọi người làm việc rất hăng hái, cũng thực hiện xong một số vấn đề. Trong lòng mọi người đều nhận định Hàn Đông là chủ nhiệm mạnh nhất ở phòng kiểm soát, sẽ không có ai có thể vượt mặt hắn. Hội nghị thường vụ lần thứ tư của Quốc hội khóa 9 được tổ chức tại Yến Kinh từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 8. Ngày 25, Phó Thủ tướng Nghiêm Gia Vân đại diện cho nội các chính phủ báo cáo với Hội nghị thường vụ Quốc hội tình hình phòng chống lũ lụt của cả nước. Trong bài báo cáo của ông ta, từ tháng 6 trở lại đây, từ năm 1954, sông Trường Giang lần thứ hai xảy ra lũ lụt lớn toàn lưu vực. Sông Tây Giang của lưu vực sông Tùng Hòa, sông Nộn, sông Châu Giang và những con sông khác liên tục xảy ra những trận lũ lớn. Do nước lũ dâng cao, phạm vi liên quan rộng, thời gian kéo dài nên trận lũ diễn ra rất nghiêm trọng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương và nội các chính phủ, hàng vạn dân quân đã liều chết chiến đấu với cơn lũ. Tính đến thời điểm hiện tại, việc chống lũ đã đạt được những thắng lợi vô cùng lớn. Hội nghị còn thông qua nghị quyết phê chuẩn Bộ Tài chính tăng thêm 110 tỷ tệ trái phiếu ngân hàng thương nghiệp nhà nước, dùng cho việc đầu tư các cơ sở hạ tầng và phê chuẩn năm nay liệt vào ngân sách dự tính chỉ tiêu 60 tỷ tệ. Lấy 48 tỷ tệ do Tài chính Trung ương thiếu hụt hồi đầu năm nâng lên thành 97 tỷ. Cùng với việc lượng mưa giảm dần, áp lực của trận lũ cũng dần dần được giảm thiểu. Sau khi phải đỉnh lũ lớn nhất đi qua, áp lực về sau cũng bớt đi rất nhiều. Đến đầu tháng 9, thời điểm nghiêm trọng nhất của trận lũ lần này cũng đã hoàn toàn qua đi. Tiếp theo sẽ là củng cố và tiếp tục tử thủ nghiêm ngặt. Nhưng trên cơ bản có thể đoán được, các lưu vực sẽ không xảy ra những nguy hiểm lớn nữa. Trung tuần tháng 9, căn cứ vào tình hình thực tế, thì quân giải phóng đã đóng vài tháng ở bờ sông cũng bắt đầu lần lượt rút quân. Người dân ở khu vực gặp nạn rất biết ơn quân giải phóng. Có thể nói, gia đình họ đều do quân giải phóng cứu giúp, chính là những chiến sĩ giống như sắt thép, dùng hai tay, đôi vai, ba vai để chống đỡ đỉnh lũ hết lần này đến lần khác, bảo vệ bờ đê mới giúp cho nhà cửa của họ chí ít cũng không bị hủy diệt trong cơn lũ. Ngày 27 tháng 9, Trung ương Cộng hòa Trung Hoa, nội các chính phủ long trọng tổ chức đại hội tổng kết khen thưởng cho công tác phòng chống lũ lụt của cả nước tại hội trường Quốc hội. Tổng bí thư Long Chính Bang phát biểu quan trọng, ông nhấn mạnh trong quá trình vật lộn với lũ lụt, dân tộc và nhân dân chúng ta đã thể hiện tinh thần vô cùng cao thượng, vạn người chung một lòng, không sợ khó khăn, chiến đấu ngoan cường, bền gan vững chí, quyết tâm thể hiện tinh thần chống lũ vĩ đại, thắng lợi. Tinh thần chống lũ và tinh thần mà đảng ta khởi xướng, giống như tinh thần gây dựng đất nước trong thời kỳ mới, đều là của cải tinh thần quý giá của nhân dân cả nước. Thế hệ này đến thế hệ khác đều phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần này, khuyến khích quần chúng và cán bộ chúng ta không ngừng đi theo con đường thắng lợi mới. Ở đại hội lần này, Trung ương khen ngợi tỉnh ủy tỉnh Mân Nam và tỉnh ủy tỉnh Hắc Sơn. Đồng thời, khi Dương Dân Sinh phát biểu, Trung ương cũng biểu dương công tác của Phòng Kiểm soát, Sở Văn phòng Nội các Chính phủ. Hà Đông cùng cha mình, Hàn Chính và Dượng Hai Trịnh Trạch Hoa lập tức trở thành những người được hâm mộ nhất ở hội nghị lần này. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 242 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.